hắn ta đã đi trước một bước. Buổi tối lái xe thể thao phong cách trên đường cao tốc, xảy ra tai nạn xe cộ, thăng. Người thuận vị thừa kế thứ hai là một ông lão tuổi tác cao, vừa nghe nói mình sắp trở thành công tước, nhón con trai con gái cháu trai cháu gái và ông ta đồng thời sướng đến phát rồ. Kết quả ông cụ vừa cao hứng vừa kích động, đột phát chảy máu não, chết luôn. Nhóm con trai con gái cháu trai cháu gái ông ta khóc ào ào. Người thừa kế thuận vị số 3 là một cậu trai, cha mẹ mất sớm không người thân bạn bè, chỉ có một ít quý trên danh nghĩa cậu ta. Lớn như vậy mà uống thuốc còn nhiều hơn so với ăn cơm. Kế thừa tước vị không tới 3 tháng, liền trong các loại mời mọc vũ hội yến hội, mệt đến bệnh. Bệnh tật của vị công tước Gích Tân nhậm này ngày càng sa sút. Tại ngày thứ 100 cậu ta kế thừa tước vị công tước Gích, trong lúc ngủ say đột ngột qua đời. Thứ tư và thứ năm là chị em, vốn là người chị lớn hơn, tự nhiên là người chị kế thừa tước vị, nhưng mà cô chỉ là một phụ nữ còn có 3 đứa con 2 đời chồng, trước mắt đang trong tình yêu cuồng nhiệt với vị bạn trai không biết là thứ bao nhiêu. Em trai không phục, lý luận với người chị, cô chỉ một bước cũng không nhường, sắp sửa thành nữ công tước, dựa vào cái gì phải nhường. Hai chị em cãi nhau, 3 ngày trước khi kế thừa tước vị công tước, người chị chỉ lát nữa là đã giành thắng lợi trong tầm mắt, càng ngày càng nhục mạ đấm. Đá với em trai, người em và người chị đánh nhau, thời gian càng gần em trai càng nôn nóng, rốt cuộc không thể chịu nổi, thất thủ đẩy cô chị xuống cầu thang, cô chị liền gãy, cổ, chết, luôn. Em trai thành kẻ mang tội giết người. Tước vị không cần trông cậy vào, có thể không tử hình mà chỉ giam chung thân đã là kết cục tốt nhất của hắn rồi. Đoạn thời gian đó, nghĩa địa gia tộc Gích rất náo nhiệt, thường thường có thành viên gia tộc mới bị đưa tới nơi này an nghỉ, cho nên trong giới quý tộc dồn dập đồn đại gia tộc Gích là bị cái gì đó nguyền rủa, lại liên tiếp có biến cố. Vì vậy, hai vợ chồng vốn không có tiếng tăm gì liền thành người kế thừa tước vị công tước Gích. Lâu đài Gích cũng đã thành nhà của bọn họ. Vốn dĩ Adler ở trong gia tộc Gích không hề bắt mắt chút nào. Cô đi du học, cô tìm một bạn trai nước ngoài, cái này đều không đáng kể. Nhưng mà bây giờ thì khác. Gích Anzer và Gích dâu đi, chỉ có một đứa con này. Lúc dâu đi sinh Adler ra bị khó sinh lại gặp phải tai nạn xe cộ tắc nghẽn giao thông. Cho nên sau khi bà đến bệnh viện, tuy rằng bác sĩ tận lực cứu trị, nhưng vẫn không thể nào bảo vệ bà khỏe mạnh, tỷ lệ ngày sau có thai, rất nhỏ. Nhưng hai vợ chồng cũng không để ý, Anzer và dâu đi đều cảm thấy có một đứa con là đủ rồi. Bọn họ rất yêu thích con gái Adler nghe lời hiểu chuyện lại chi kỳ, từ nhỏ đến lớn đều biết giáo dưỡng của Adler rất xuất sắc. Con gái không thích phân tranh trong gia tộc, bọn họ liền thả cô du học nước ngoài. Bọn họ một là giáo viên, một là chủ cửa hàng, trong nhà không phải đại phú đại quý nhưng tuyệt đối là khá giả. Lại có gia tộc làm chỗ dựa, người một nhà đều rất hài lòng với hiện trạng này. Ai có thể biết rằng thậm chí có một ngày bọn họ sẽ thừa kế tước vị công tước Gích, cùng với lâu đài Gích giá trị liên thành. Adler là người thừa kế hợp pháp thứ nhất của tước vị công tước Gích và lâu đài Gích. Đến lúc đó tước vị công tước là thứ yếu. Lâu đài Gích mới là quan trọng nhất. Kết tinh tâm huyết của gia tộc Gích bao nhiêu năm, bên trong kỳ chân dị bảo đếm không xuể, chỉ bản thân lâu đài thôi đã là một tác phẩm nghệ thuật cổ xưa không thể đánh giá. Adler kế thừa thì được, đều là người nhà Gích, nhưng nếu Adler kết hôn với bạn trai nước ngoài, dựa theo lệ quốc tế, người nước ngoài làm chồng kia, sau khi Adler kế thừa tước vị công tước, thì cũng sẽ có quyền thừa kế. Lúc bát tự còn chưa có trao đổi, mấy người trong gia tộc Gích đã ngồi không yên, bắt đầu yêu cầu Adler về nước, tìm nam thanh niên thích hợp để kết hôn ở trong nước. Có điều Anzer và dâu đi không để ý đến bọn họ. Trước khi hai người tới đây, Anzer và dâu đi đã làm ra sửa đổi mới trong gia tộc Gích. Lúc biết kiến quốc vương và vương hậu Pháp, bọn họ liền bẩm báo tính toán của bọn họ. Quốc vương và vương hậu cũng chỉ có một công chúa, cũng là yêu như chân bảo, rất có thể hiểu được sự trân trọng của bọn họ đối với Adler, cho nên đồng ý thỉnh cầu của bọn họ. Thành lập quỹ từ thiện Gích, hết thảy sản nghiệp dưới quyền tước vị công tước Gích, toàn bộ thuộc về quý này. Lâu đài Gích cùng với tất cả mọi thứ trong lâu đài, toàn bộ đều quyên tặng cho bảo tàng lịch sử lớn nhất nước Pháp. Quý, khiến người gia tộc Gích không bao giờ có thể tiếp tục thu được lợi ích từ giữa nữa. Lâu đài, khiến gia tộc Gích vĩnh viễn được hậu nhân ghi nhớ trong lòng, nhưng cũng khiến người gia tộc Gích hiện giờ không còn cách nào tới gần và mơ ước. Phải biết, bắt đầu từ khi hai vợ chồng kế thừa tước vị, vẫn có người theo dõi bọn họ, ám sát thì không gặp phải, nhưng bảo đảm là vào một ngày nào đó, lâu đài Gích giá trị liên thành sẽ là bùa đòi mạng của vợ chồng bọn họ. Cho nên bọn họ hoặc là không làm, dứt khoát hiến ra ngoài luôn. Hành động này đạt được sự cảm tạ thành khẩn và kính nể tự đáy lòng của phần lớn mọi người. Ngay cả trong viện trưởng lão quý tộc cũng có người tán thưởng không thôi đối với hành động của bọn họ. Đơn xin của bọn họ thông qua rất nhanh, ngay sau khi bọn họ ra nước ngoài, quyết định của bọn họ cũng ban bố ra. Người gia tộc Gích đều bị dọa điên rồi, tìm vợ chồng bọn họ khắp nơi. Kết quả lại được báo cho, hai người họ xuất ngoại xem con gái và cháu ngoại mới sinh rồi, mà những người khác của gia tộc Gích lại bị tạm thời hạn chế ở quốc nội, không cho phép xuất cảnh. Chắc chắn chờ lúc hai người trở về, thì từ lâu đã trần ai lạc định. Đây chính là bọn họ bức bách vợ chồng hai người, muốn điều khiển hôn nhân của con gái Adela nên bị giáo huấn. Hai vợ chồng tâm tình tốt mang theo ngoại ngữ và tiếng địa phương đã có thể xuất sư, đi tới quốc gia xa xôi, một thành thị xa lạ, đứng ở cửa đại viện vũ gia. Hai vợ chồng Gích Anzơ và Gích Dâu đi một người một cái vali xách tay, phía sau dẫn theo một quản gia và một phiên dịch kiêm hướng dẫn viên du lịch, sau đó là bốn bảo tiêu. Quản gia đẩy cái dương hành lý, phía trên chất bốn túi hành lý không nhỏ. Thế này phải làm sao? Nơi này không có chuông cửa. Dâu đi dòm cửa than thở. Không có thứ gì cả. Cho dù là có một cái chuông thôi, cũng có thể gõ lên tiếng thông báo cho người ở bên trong rằng có khách tới. Trực tiếp đi vào là được rồi. Phiên dịch là dân bản xứ. Mặc dù là đứa nhỏ lớn lên ở trong thành phố, nhưng khi còn bé cũng từng đến nhà thân thích ở nông thôn chơi đùa. Đối với đại viện vũ gia có một loại cảm giác quen thuộc không giải thích được. Nói xong cũng vươn tay muốn mở cửa lớn ra. Dựa theo tập tục quê hương, không ai gác song chắn lên cửa nhà mình vào ban ngày, đóng chặt cửa không cho người ta mở. Muốn gài cửa cũng là lúc buổi tối. Phần lớn cũng không phải là vì phòng người, mà là vì phòng ngừa gia súc gia cầm chạy ra khỏi sân. Không nên không có lễ phép như vậy. Chúng ta vẫn là xem lại một chút đi. Đối với hai vợ chồng mà nói, cái gì cũng không nói liền đẩy cửa vào trong nhà người ta. Đây không phải là hành động thất lễ bình thường. Phiên dịch hướng dẫn viên thắt lòng muốn chết. Ngày nắng to không để người ta đi vào, lại ngu ngốc bắt đứng ở cửa, tắm nắng hả? Đối với hai vị này, từ cẩn thận và tôn kính ban đầu, hắn ta không hề khó khăn quá độ thành nội tâm phun tào không thôi. Mới nhìn thì quý khí mười phần, nhìn tỉ mỉ một chút liền thành ngốc ngốc manh. Từ lúc vào phạm vi tương ứng đại viện vũ gia, bốn bảo tiêu liền căng thẳng thân thể. Bọn họ phát hiện một ít đồng loại, đồng thời, có vẻ như tất cả mọi người đều kẻ tám lạng người nửa cân. Phải biết rằng bọn họ đều là cao thủ được chuyên môn bồi dưỡng để làm cận vệ cho công tước. Chẳng lẽ nhà bạn trai của tiểu thư Adela cũng là một vị quý tộc? Quản gia đã có chút không nhịn được nhiệt độ cao bên ngoài, vận động thích hợp nhất với loại khí trời này là ở dưới bóng cây trong hoa viên, mang bàn lên hưởng thụ một bữa trà chiều mát mẻ. Thân ái, em vẫn không nhìn thấy bất luận đồ vật gì có thể thông báo cho người trong nhà, chúng ta ở cửa. Trên lý thuyết thì dâu đi cảm thấy mình có thể cùng người nơi này giao lưu không ngại ngần, thế nhưng trên thực tế vừa đến đã bị đả kích. Ngay cả cửa cũng không biết phải làm sao đi vào. Bà đã bắt đầu suy giảm niềm tin với suy nghĩ của mình. Anh cũng không nghĩ ra biện pháp thích hợp lại không thất lễ. Anzơ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Các hạ, tôi nghĩ chúng ta cần phải nghe theo phiên dịch tiên sinh an bài. Hắn nói đẩy cửa đi vào thì chính là đẩy cửa đi vào. Tôi nghĩ cách làm như thế ở nơi này cũng không tính là một loại hành động thất lễ đi.

cái tay bịt miệng Hứa Tư Văn thì ngược lại buông lỏng ra. Tại sao? Hứa Tư Văn quay đầu liền kề sát mặt với Vũ Khánh Cương. Xem trò vui. Vũ Khánh Cương vui dạo dực ôm vợ, ngồi xổm ở một bên hèn mọn xem náo nhiệt. Xem trò vui. Không hiểu. Nhưng rất nhanh, Hứa Tư Văn liền biết ý tứ của Vũ Khánh Cương. Bà thông gia à? Dâu đi động tác khoa trương nhiệt tình ôm chị dâu Thúy Hoa một cái. Tôi là mẹ của Adler. Cả người chị dâu Thúy Hoa đều ngơ ngẩn. Ông thông gia, tôi là cha của Adler. Anzer cũng tiến lên cho Vũ Quốc Cương một cái ôm. Chỉ là Vũ Khánh Cương cho ông ấn tượng quá sâu sắc. Vì vậy không chờ Vũ Quốc Cương có hành động, ông đã vỗ vỗ Vũ Quốc Cương trước. Khụ khụ khụ, Vũ Quốc Cương có thể so với Vũ Khánh Cương sao? Khẳng định là không thể. Vũ Khánh Cương ở một bên cười trộm. Hứa Tư Văn cũng không tốt hơn chỗ nào. Hai kẻ bại hoại này xem trò vui không sợ phiền phức mà. Vũ Nguyên Cát giờ khóc giờ cười tách ba với ba vợ ra, giới thiệu đơn giản cho hai người. Sau đó liền nói mấy câu với dâu đi, lại giải thích cho chị dâu Thúy Hoa nghe. Cũng may là hai vợ chồng ít còn dẫn theo phiên dịch tới đây. Trước đây học nhiều như vậy, nhưng vừa căng thẳng thì vẫn là tiếng mẹ đẻ trôi chảy. Vũ Khánh Cương kéo Hứa Tư Văn đi lên xem cháu trai, mới không ở chung với bọn họ đâu, dù sao thì cũng có Vũ Nguyên Cát ở đó mà. Hứa Tư Văn cũng cảm thấy cần phải để Vũ Nguyên Cát tự đi giải quyết chuyện của mình, cho nên rất bất lương bỏ lại những người kia để thằng cháu mình đi ứng phó. Y và ông chủ Vũ chạy lên lầu 2 xem cháu nội bọn họ. Hữu Tài càng lớn càng có tinh thần, hiện tại nhóc con kia đã hơn 2 tuần, gần được 3 tuần, thời gian thức giấc rất ngắn, đa số thời điểm đều là đang ngủ. Hiếm thấy nhóc con mở mắt ra nhìn thế giới. Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương cứ như hai kẻ ngốc một trái một phải canh giữ bên cái nôi, trêu đùa Hữu Tài. A a, Hứa Tư Văn học vẹt, cũng a a a giống Hữu Tài. Có thể là Hứa Tư Văn thật sự rất có duyên với Hữu Tài, nhóc con lại có thể dùng ngôn ngữ con nít trò chuyện đến khí thế ngất trời với ông nội nhỏ của nó. Ông nói hai tiếng a a cháu liền đáp lại hai tiếng ô ô, cháu ha ha hai tiếng ông liền đáp lại nha nha. Ngay cả chính Hứa Tư Văn cũng cảm thấy mình là một thiên tài, lại có thể biết một chút ngôn ngữ con nít. Mỹ Mãn càng nhìn bé con càng thích. Vợ à, em có thể không lên tiếng không? Vũ Khánh Cương vẻ mặt u oán nhìn vợ đối diện, nhóc con kia vui vẻ muốn chết. Tại sao vậy? Hứa Tư Văn cũng không ngẩng đầu, con ngươi cũng không chuyển động một chút. Ngoài miệng hỏi một câu, nhưng tay vẫn đưa tới trong nôi, để Hữu Tài vươn tay nhỏ bắt được một đầu ngón út. Em vừa a như vậy, anh liền. Vũ Khánh Cương còn biết đè thấp âm thanh nói chuyện một chút, không thì để người ta nghe thấy không tốt. A, Hứa Tư Văn vẻ mặt mờ mịt, sau khi phản ứng lại, tức giận mặt đỏ dần. Dùng sức cầm cây bố đồ chơi chuẩn bị cho Hữu Tài ở bên cạnh đập Vũ Khánh Cương, thứ khác đều quá nhỏ, chỉ có cái này còn lớn một chút. Anh cái đồ không biết xấu hổ. Trước mặt đứa bé nhỏ như vậy mà dám đùa giỡn lưu manh, xem em có đập chết anh không. Kỹ thuật viên Hứa xù lông rồi. Ông chủ Vũ chỉ nghĩ là nói thật nhỏ, nhưng Hữu Tài còn ở đây, hắn tưởng là chỉ hai người bọn họ nghe thấy sao. Sau này y còn gặp Hữu Tài thế nào đây? Vừa nhìn thấy bé con liền nhớ lại lời của Vũ Khánh Cương, cả người đều không ổn. Hứa Tư Văn tự giác sau này không có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt bé con nữa, tức giận đến viền mắt đều đỏ. Vũ Khánh Cương bị vợ đánh không đau không ngứa, nhóc con trong nôi nhìn hai người lớn ầm ĩ, lại còn a nha ha ha. Nó còn nở nụ cười. Vợ, em xem Hữu Tài cũng cười kìa. A, Vũ Khánh Cương trái cản phải ngăn nửa ngày, vợ đột nhiên liền không chơi với hắn nữa, vừa ngẩng đầu mới giật mình phát hiện, hai mắt vợ đỏ bừng nhìn hắn. Nước mắt ủy khuất trong mắt rưng rưng muốn rơi mà không rơi. Mó e. Trong nháy mắt Vũ Khánh Cương liền héo rũ có được không? Vợ, vợ, em sao vậy? Vũ Khánh Cương ủ rũ cúi đầu nhích qua thấp thỏm nhìn Hứa Tư Văn. Hắn sợ nhất là nhìn thấy Hứa Tư Văn khóc. Nước mắt kia khiến Vũ Đại Lão Hổ trong nháy mắt có thể thành Vũ Đại Lão Miêu. Không sao cả. Hứa Tư Văn hung hăng trợn mắt nhìn Vũ Khánh Cương một cái. Quay người mở cửa liền chui vào phòng Vũ Khánh Cương.